Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1046. Trưởng khống huyền âm sơn mạch, canh 2, liều nguyên lực, người thất bại đến thảm hại hơn. Nhìn xem hướng mình đánh tới hoàng quan, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía hoàng quan một trưởng oanh ra. Lập tức, một cái mini bản quang môn, tại Mạc Thanh Vân trên bàn tay ngưng tụ mà thành, phong ấn chi môn một thành, chính là hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng phía hoàng quan oanh kích mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt phong ấn chi môn oanh kích, hoàng quan không có chút nào đưa nó để ở trong mắt. Tùy ý đối phong ấn chi môn phất phất tay, hắn thấy một cái thần thông bát trọng tu vi người, cho dù hắn trưởng khống lực lượng pháp tắc mạnh hơn, nguyên lực công kích cũng sẽ không mạnh tới đâu. Nhưng mà, hoàng quan lần này xem như nhìn lầm. Không nói đến, Mạc Thanh Vân có được 9 đại đan phủ, nguyên lực hùng hậu trình độ không kém gì hắn. Càng mấu chốt, cái này phong ấn chi môn công kích, căn bản không phải nguyên lực công kích, chính là một loại thủ đoạn thần thông, không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn cản. Phốp, phong ấn chi môn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tựu cường thế đánh vào hoàng quan thể nội. Đi theo, hoàng quan biểu lộ chính là vì đó chấn động, toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Hắn nguyên lực lưu chuyển cùng thần hồn, thế mà nhận lấy một cỗ lực lượng áp chế. Không chỉ có như thế, tại cỗ này phong ấn chi môn áp chế xuống, hắn tu vi thế mà bắt đầu rớt xuống. Ngươi, như vậy phát hiện về sau, hoàng quan mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lập tức, hắn chính là thu hồi ý khinh thường, biết rõ trước mắt cái này tiểu tử không dễ đối phó. Đối với hoàng quan chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có giúp cho để ý tới, trực tiếp thân ảnh khẽ động hướng phía hoàng quan đánh tới. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên chỉ, Trung Thông Phá Sát chỉ. Tại Mạc Thanh Vân thân thể hành động phía dưới, hắn liên tiếp hướng hoàng quan oanh ra ba ngón, oanh ra hai đạo khí thế bá đạo tuyệt luân chỉ mũi nhọn. Kiến thức phong ấn chi môn uy thế, lúc này hoàng quan lại đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, chính là toàn lực ứng phó ngăn cản. Chỉ là bởi vì Vô Vi Ẩn Thiên chỉ công kích mịt mờ, lúc này hoàng quan vẫn là không có cảm ứng được. Hàn Băng Long toàn trường, nhìn xem tới gần Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ cùng Trung Thông Phá Sát chỉ, hoàng quan liên tiếp đánh ra hai trường, ngăn cản cái này hai đạo chỉ mũi nhọn xung kích. Một đạo hàn băng trường ảnh đánh vào Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ bên trên, đem Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ cản lại, bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn, bạo liệt ra một cỗ băng hoa hàn băng nguyên lực. Chỉ là hoàng quan đỡ được Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, lại không có thể đỡ Vô Vi Ẩn Thiên chỉ cùng Trung Thông Phá Sát chỉ. Phanh phanh phanh, đối mặt Vô Vi Ẩn Thiên chỉ cùng Trung Thông Phá Sát chỉ oanh kích, hoàng quan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào hậu phương trên vách tường. Tại hoàng quan va chạm phía dưới, phía sau vách tường trong nháy mắt bị va sụp. Đi theo, lại là một mảng lớn phòng ốc bị hoàng quan va sụp. Đợi hoàng quan liên tiếp bay ngược vài trăm mét, thẳng đến hắn đụng vào một tòa trong núi lớn, lúc này mới đem thân thể ngừng lại. Rầm rầm một lát sau, núi đá trượt xuống, truyền ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, từ đó đi ra một cái thân ảnh chật vật. Phốp, đạo thân ảnh này theo núi đá đi tới, chính là thân thể run lên, lần nữa phun ra mấy cái tiên huyết. Nhìn thấy một màn này về sau, Hoàng Huyền bọn người đều là thần sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Hoàng quan thụ thương, dùng hoàng quan chí tôn trung kỳ tu vi cùng một cái thần thông bát trọng tu vi tiểu tử giao thủ, thế mà bị đối phương vừa đối mặt đánh thành trọng thương. cái này thật sự là quá kinh người. Toa, lúc này không đợi mọi người tỉnh táo lại, bọn hắn liền nhìn thấy một đạo màu đỏ thân ảnh, cực tốc vọt tới hoàng quan trước người. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, cái này hoàng quan chính là chí tôn trung kỳ cường giả. Mạc Thanh Vân cùng hắn giao thủ phía dưới, đương nhiên sẽ không có chút chủ quan, cấp cho hoàng quan bất luận cái gì có thể cơ hội thở dốc. Mạc Thanh Vân đi vào hoàng quan trước người, hắn chính là không lưu tình chút nào xuất thủ, đem hỏa chi pháp tác thôi động đến cực hạn, tại 9 vạn độ nhiệt độ cao ăn mòn dưới, xung quanh 10 dặm phạm vi bên trong không gian, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đỏ thiên địa. Tại cỗ này nhiệt độ cao trùng kích vào, nếu không phải hoàng quan nắm trong tay thủy chi pháp tắc hàn băng đặc tính, có thể ngăn cản đi một phần sóng nhiệt, hắn giờ phút này chỉ sợ đã biến thành heo nướng. Nhưng dù vậy, đối mặt mấy vạn độ cao ấm ăn mòn, hoàng quan cũng là khổ không thể tả. Một thân thực lực không phát huy ra 6 thành, trước sau chủ quan thụ thương, lại có nhiệt độ cao đốt bị thương. Bây giờ hoàng quan đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, hoàn toàn lâm vào bị đánh tình cảnh. Cái này sao có thể? Tông chủ thế mà bị tiểu tử kia đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thật là khủng khiếp nhiệt độ, chí ít tại 8 vạn độ trở lên. Chẳng lẽ tiểu tử này hỏa chi pháp tắc viên mãn? Đây là người sao? Một cái thần thông bát trọng tu vi người, thực lực làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Trước đó Phương Uyên đã đủ mạnh, nghĩ không ra tiểu tử này so với hắn còn biến thái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng hoàng quan chiến đấu, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện dọa cho phát sợ. Mâu quang đao mang, một đạo tử sắc đao mang theo Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong bắn ra, mang theo một cỗ khai thiên tích địa khí thế. Mâu quang đao mang tốc độ cực nhanh, lại thêm Mạc Thanh Vân cùng hoàng quan cận thân tác chiến, hoàng quan không kịp phản ứng tựu bị mâu quang đao mang đánh trúng. Phốc thử, bị mâu quang đao mang oanh kích, chỉ gặp hoàng quan lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện một cái dài đạt 2 thước vết thương. Đạo này vết thương suýt nữa liền đem hoàng quan nửa người trên cắt thành 2 nửa, trực tiếp để hoàng quan đã mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải hoàng quan là cường giả chí tôn, sinh mệnh lực xa so với người bình thường cường đại, lúc này hắn chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi. Đối với hoàng quan nghiêm trọng thương thế, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ nói: hoàng quan, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là giống như Phạm Triết bọn hắn đồng dạng thần phục với ta, hoặc là chết. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, hoàng quan toát ra một tia mờ mịt, quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Triết hai người, hoàng quan chính là trầm mặc lại, do dự trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Đối với hoàng quan biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có sốt ruột, yên lặng chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Hoàng quan chính là chí tôn trung kỳ tu vi cường giả, đồng thời cũng là huyền âm sơn mạch đệ nhất cao thủ. Để hắn thần phục với người quả thật có chút khó khăn. Hoàng quan lão quỷ, người thương thế cực kỳ coi trọng, cũng không nên suy tính được quá lâu a, miễn cho lưu lại ảnh hưởng tu luyện hậu hoạn. Lưu lại hậu hoạn ngược lại là việc nhỏ, vạn nhất người đáp ứng thần phục chủ nhân, bởi vì thương thế quá nặng nhịn không được cúp, cái này coi như được không bù mất. Nhìn xem hoàng quan thời khắc này thảm trạng, một bên Phạm Triết hai người mặt lộ vẻ thoải mái biểu lộ, nói ra từng câu không tim không phổi chế nhạo lời nói: các ngươi câm miệng cho ta. Khụ khụ khụ, nghe được Phạm Triết hai người lời giễu cợt, hoàng quan lập tức gầm thét bọn hắn một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: thuộc hạ hoàng quan bái kiến chủ nhân. Rất tốt, đưa ngươi linh hồn buông ra đi. Nhìn thấy Hoàng Quan nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ, đối với hắn phân phó một câu. Hoàng Quan chính là chí tôn trung kỳ tu vi cường giả, có thể đem hắn thu phục, đối với hắn tìm Lý Hạ người báo thù, chính là có không nhỏ trợ giúp. Một lát sau, bao quát Hoàng Quan ở bên trong các phái môn chủ cùng trưởng lão, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấn ký. Đến tận đây, toàn bộ Huyền Âm Sơn Mạch đều bị Mạc Thanh Vân trưởng khống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.